Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 510, sơ cấp Tẩy Linh Tuyền. Tông môn kiến trúc, sơ cấp luyện khí các giới thiệu. Tông môn sơ cấp kiến trúc, sơ cấp luyện khí các, thích hợp với nắm giữ luyện khí thiên phú đệ tử cùng trưởng lão. Có thể đề cao luyện khí tỷ lệ thành công, tăng cường luyện khí thiên phú, tăng cường luyện khí năng lực vân vân các loại. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn cũng nắm giữ luyện khí thiên phú đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào nên luyện khí các. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp xây, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, xây tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch giá cả 3 triệu điểm tích phân, sơ cấp luyện khí các. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, đây là đồ tốt, bất quá ta nhớ ta còn có một cái nhiệm vụ chưa xong, là liên quan tới mời chào luyện khí sư nhiệm vụ, khen thưởng cũng là sơ cấp luyện khí các. Quét, Mạc Bất Phàm triển khai cột quét, nhìn kỹ liếc mắt, quả thật còn có nhiệm vụ này. Lúc ấy Mạc Bất Phàm là dự định trực tiếp đem nhân cho trói về, nhưng bởi vì chuyện khác trì hoãn, cho nên đến bây giờ nhiệm vụ này cũng còn chưa hoàn thành. Kéo đã lâu, Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, vẫn bỏ qua dùng điểm tích lũy mua sơ cấp luyện khí các. Trọng yếu nhất là, trong tông môn căn bản không có luyện khí sư. Coi như kiến tạo ra sơ cấp luyện khí các cũng vô dụng thôi. Mạc Bất Phàm kiểm tra thương phẩm khác. Tin tức, có thể lấy 3 triệu điểm tích phân mua được tông môn kiến trúc. Ngoại trừ sơ cấp luyện khí các, cũng chỉ còn lại có 2 loại rồi. Còn lại ít nhất đều cần 10 triệu điểm trở lên. Thậm chí nhiều hơn, ngược lại kia phía sau liên tiếp linh. Nhìn Mạc Bất Phàm là có chút đầu vựng nhãn hoa, thậm chí có nhiều chút tông môn kiến trúc còn cần trước đưa điều kiện. Tỉ như tông môn tăng lên tới tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí cửu phẩm trình độ, những thứ này cũng chỉ có thể nhìn một chút, quá xem qua nghiện. Tông môn kiến trúc, sơ cấp Tẩy Linh Tuyền giới thiệu. Tông môn sơ cấp kiến trúc, sơ cấp Tẩy Linh Tuyền, thích hợp với tất cả đệ tử cùng trưởng lão, ngâm ở Tẩy Linh Tuyền chính giữa, có thể tăng lên tư chất. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào nên kiến trúc. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp xây, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, xây tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch giá cả 3 triệu điểm tích phân. Tông môn kiến trúc, sơ cấp đệ tử viện giới thiệu. Tông môn sơ cấp kiến trúc, sơ cấp đệ tử viện, sử dụng cùng tất cả đệ tử, cung cấp chỉnh tề hoạch định trụ sở. Hơn nữa có bày huyền ảo trận pháp, có thể tăng lên nhất định tốc độ tu luyện. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử mới có thể đi vào nên kiến trúc. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp xây, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, xây tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch giá cả 3 triệu điểm tích phân. Còn lại 2 loại, chọn cái nào đây? Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, 2 cái này kiến trúc giới thiệu cũng không cặn kẽ, chỉ có thể nhìn được sơ lược tình báo. Muốn biết toàn bộ năng lực, yêu cầu chân chính kiến tạo ra được mới có thể biết được. Sơ cấp Tẩy Linh Tuyền, trực tiếp tăng lên tư chất, nhưng chỉ là sơ cấp kiến trúc, phòng trừng tăng lên có hạn. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, sơ cấp đệ tử viện, phòng trừng chính là tương tự với đệ tử nhà trọ, học sinh nhà trọ cái loại này, bất quá có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Bất kể là tăng lên tư chất, hay lại là tăng lên tốc độ tu luyện, cuối cùng mục đích cũng là vì có thể nhanh hơn tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm nghĩ một hồi. Có quyết định, liền nó đi, mua tông môn kiến trúc, sơ cấp Tẩy Linh Tuyền. Mạc Bất Phàm xác nhận, quét, mua thành công, tiêu phí 3 triệu điểm tích phân. Nhắc nhở xuất hiện, ông, hư ảo hàng hóa từ tông môn thương thành giao diện trúng đạn ra. Biến thành một vệt sáng, tiến vào thùng vật phẩm chính giữa. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, lập tức liền tìm được sơ cấp tẩy linh tuyền. Quét, có thể thấy, sơ cấp tẩy linh tuyền dạng thức giống như là một cái suối nước nóng quán rượu một dạng có to lớn lộ. Thiên suối nước nóng, ở lộ thiên suối nước nóng bên cạnh, có một cái quán rượu thức kiến trúc. Xây, Mạc Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều, liền xác nhận kiến tạo. Quét, xây sơ cấp tẩy linh tuyền yêu cầu tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Có hay không xây? Ừ, Mạc Bất Phàm chắc chắn. Ông, chính khí phong cùng Bắc vực chủ phong không gian 3 chiều bản đồ xuất hiện. Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, tra xét Bắc vực chủ phong cùng chính khí phong toàn bộ bản đồ. Tìm sau một thời gian ngắn, Mạc Bất Phàm cuối cùng tìm được một cái so sánh hài lòng phương. Đại khái ở Bắc vực chủ phong giữa sườn núi trở lên. Khoảng cách dưới chân núi có 7.000 mét khoảng cách nơi. Có một cái lõm xuống lồng chảo, bởi vì qua nhiều năm tháng tích lũy, tạo thành một cái không lớn không bên trong ngọn núi nhỏ hồ. Hồ là không phải rất lớn, đường kính cũng có 100 mét tả hữu. Chung quanh cây cối dày đặc, trùng trùng điệp điệp, phi thường thích hợp xây sơ cấp tẩy linh tuyền. Chính là chỗ này, bắt đầu xây, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, xây vị trí xác nhận, 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất, chuyển hóa thành một cổ năng lượng xông ra. Từ đó có một đạo tử kim ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp đáp xuống Bắc vực chủ phong 7.000 mét nơi tòa kia tiểu hình trên hồ nước. Hoa lạp lạp, nước đầy trời, huy hoàng lóng lánh, tử kim ánh sáng màu trụ biến mất, để lại một cái hư ảo kiến trúc. Bên bờ hồ là một cái không lớn không quán rượu nhỏ. Chỉ có 2 tầng, sau đó hơn nửa toàn bộ hồ đều bị hư huyễn quang mang bao phủ. Xông ra trận trận sương mù. Xuất hiện từng cái hư huyễn thạch vách tường, đem chọn cái hồ phân chia ra rồi nhiều cái lớn nhỏ không đều suối nước nóng hồ bơi. Nhất thời, trong hồ ngư nhi cùng trong nước sinh vật đã bị kinh động. Nhấc lên to lớn đợt sóng, nước hồ đầy trời, ở hồ chính trung ương, lao ra ngoài một cái bóng người to lớn. Cá sấu, đây là một cái cá sấu, có chừng dài 10 mét. Dáng khổng lồ, là một con dị thú. Hơn nữa thường xuyên đậu ở chỗ này. Cái hồ này vốn là thuộc về đầu này cá sấu sân săn bắn. Bây giờ bị Mạc Bất Phàm chiếm đoạt. Phốp, sau một khắc, kiến trúc vĩ đại lực lượng lan tràn. Trực tiếp đem đầu này cá sấu cho động chết rồi. Biến thành đầy trời huyết vụ. Huyết vụ bị hư ảo kiến trúc hấp thu. Không chỉ là điều này cá sấu. Trong hồ ngư nhi, đủ loại trong nước sinh vật, phần lớn đều bị động chết rồi, chỉ còn lại có chút ít. Bình thường ngư nhi còn sống, phân tán ở mỗi cái suối nước nóng chính giữa. Những thứ này còn sống sót ngư nhi coi như là đi chờ. Chỉ cần kiến trúc xây thành công, hồ sẽ biến thành tẩy linh tuyền. Đến thời điểm những thứ này ngư nhi qua nhiều năm tháng ngâm ở tẩy linh tuyền chính giữa. Tư chất tự nhiên sẽ tăng lên, chờ đến Mạc Bất Phàm sau này tiếp tục thăng cấp tẩy linh tuyền sau. Bọn họ còn có thể tiếp tục tăng lên, nói không chừng có thể ngư dược long môn. Sơ cấp tẩy linh tuyền xây chung, thời gian 12 giờ, nhắc nhở xuất hiện, 12 giờ, từ từ các loại đi. Mạc Bất Phàm nỉ non, thời gian hay lại là lúc buổi sáng. Quét. Sơ cấp ngự thú các thăng cấp thành công. Mạc Bất Phàm vừa được nhắc nhở. Sơ cấp ngự thú các thăng cấp được rồi. Đi xem một chút. Mạc Bất Phàm đóng cửa nhắc nhở pop up. Nhanh chóng đứng dậy. Đi ra chính khí phong. Đi tới Bắc vực chủ phong. Hướng sơ cấp ngự thú các phương hướng đi tới. Rất nhanh. Mạc Bất Phàm đến. Tông chủ. Bái kiến tông chủ đại nhân, ngài tới, liền giống như trước đây, mỗi lần tân tông môn kiến trúc kiến tạo ra được, hoặc là có tông môn kiến trúc thăng cấp, chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng sẽ trước một bước đến. Lần này cũng giống như vậy. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Chúng đệ tử cùng trưởng lão nhanh chóng cung cung kính kính nhường ra một con đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,